Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là trải qua cùng nhau trong suốt 12 tập truyện, cuối cùng chúng ta cũng có một cái kết vô cùng viên mãn, đúng không ạ? Dù sao thì có tình yêu và có niềm tin thì chúng ta sẽ đến được với nhau. Tâm An cứ tưởng rằng là khi mà chúng ta lắng nghe xong cái tập 11 kia thì cuối cùng thì Huyền và Đức sẽ có một cái chuyện gì đấy xảy đến. Nhưng mà thật may mắn, bởi vì Đức là một người xấu nên cuối cùng kết cục của anh là như vậy. Còn Huyền và Hùng, tất nhiên họ sẽ sống thật là tươi đẹp ở bên nhau. Nhưng mà thật sự là bất ngờ, bởi vì cuối cùng này, Kiều và Hân và Huyền lại trở thành ba cô bạn thân cùng với nhau. Nếu như mà ở trong cuộc sống này chúng ta có thể hóa thù thành bạn như vậy thì thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An. Và sau khi mà kết thúc bộ truyện này, Tâm An và chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng theo dõi với Tâm An đó là bộ truyện nào nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.